người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, chương 803, Vô Chi Gia Hỏa. Chùm sáng màu vàng óng bắn thẳng đến mà đến. Minato cũng không kịp nhìn kỹ quá lâu. Thân ảnh có chút lóe lên. Lợi dụng Hiraishin trong nháy mắt né tránh. Cùng một thời gian, Hashirama, Tobirama mấy người cũng nhao nhao tránh né. Kích xạ mà đến laser chùm sáng. Từ đám người gương mặt xẹt qua. Mang theo bén nhọn âm thanh xé gió. Thoáng một cái đã qua. Đông, thùng thùng. Laser chùm sáng đánh trúng xa xa nham thạch. Trong nháy mắt bạo tạc sinh ra hỏa diễm khuếch tán ra. Đem mấy cái này nham thạch to lớn mặc dù nghiền ép vì bột mịn. Bạo tạc sóng xung kích khuếch tán ra. Đem sương mù thổi tan. Tránh thoát năm vị Hokage nhao nhao quay đầu nhìn qua sau lưng cái kia bạo tạc sinh ra kinh khủng. Hỏa diễm, Minato tốt uy lực kinh người. Không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn ngoại trừ tốc độ nhanh một chút. Tựa hồ cũng không có quá lớn lực phá hoại chùm sáng. Đánh trúng mục tiêu về sau. Thế mà lại sinh ra khủng bố như thế bạo tạc. Lại cấp bậc này công kích đã hoàn toàn không thua gì S cấp nhẫn thuật uy lực. Tobirama cũng cau mày trầm giọng nói ra chưa từng thấy qua thuật. Chính đáng bọn hắn còn tại hồi tưởng đến vừa rồi cái kia kỳ quái laser chùm sáng lúc. Có một, đạo tiếng oanh minh vang lên. Xa xa Iwichi thân thể đằng không mà lên. Hai tay khoanh để ở trước ngực. Yasakani no Magatama. Màu vàng chớp lóe sông Iwichi trong hai tay sáng lên. Nhìn xem màu vàng ánh sáng ngũ Kage sắc mặt đều có chút âm trầm. Bản năng cảm giác được không ổn. Đột nhiên, đại lượng quang đạn như mưa to mưa như chút nước bỗng nhiên giáng lâm. Thấy cảnh này, năm người đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Cái kia lít nhà lít nhít quang đạn, tốc độ, phạm vi, số lượng đều đạt đến một cái 10 phần mức độ kinh người. Công kích như vậy có thể né tránh Nga. Trừ phi có thể trong nháy mắt từ Iwichi trong phạm vi công kích chạy đi. Nếu không đừng nghĩ tránh thoát cái này như mưa rơi một dạng chút xuống công kích. Liền xem như Namikaze Minato cũng không cho là mình Hiraishin no Jutsu có thể làm cho hắn tại loại. Công kích này bên trong tự do xuyên qua. Hashirama nhìn xem không trung Iwichi thật là một cái tiểu quái vật. Nói xong Hashirama nhìn xem. Chung quanh những người khác. Đều cho ta tới đây. Minato, Sunet bọn người nghe được Hashirama lời nói. Cũng không chần chờ chút nào nhao nhao hướng phía Hashirama phương hướng tới gần. Hashirama hai tay vỗ, mộc độn, Hobi no Jutsu, răng nanh mặt quỷ mộc độn tấm chắn từ hai mặt dâng lên. Đem Hashirama một nhóm người nhốt tại trong đó. Tại mộc độn dâng lên trong nháy mắt, oanh, rầm rầm rầm, liên miên không dứt oanh tạc tiếng vang lên. Quang đạn điên cuồng chút xuống, oanh tạc lấy bốn phía mặt đất. Hashirama bọn người cảm giác được mặt đất điên cuồng truyền đến cảm giác chấn động. Đối với Iwichi cái này kinh người đại phạm vi công kích. Với lại uy lực còn hết sức kinh người thuật. Cảm thấy rất giật mình. Loại này thuật không giống như là phổ thông nhẫn thuật. Hiruzen đột nhiên mở miệng phân tích. Sunet cũng nhẹ gật đầu thoạt nhìn hoàn toàn chính xác không giống như là phổ thông thuật. Có thể là cách cây Zenkai A. Minato hồi tưởng lại trước đó khoảng cách gần nhìn qua một chút cái kia chùm sáng màu vàng óng. Hắn cảm giác uy lực như vậy chỉ sợ không chỉ là cách cây Zenkai đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. Hắn muốn dùng loại này liên tục không ngừng công kích áp chế chúng ta. Minato nói xong, đang tại trong phòng ngự Hashirama nhẹ gật đầu, không sai. Tên tiểu quỷ này chiếm thượng phong về sau. Liền không để lại dư lực công kích. Căn bản vốn không cho chúng ta cơ hội phản kích. Tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp phát động công kích. Nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Ở đây đều là Hokage. Đều hiểu một trận chiến đấu. Nếu là một mực bị địch nhân trưởng khống tiết tấu chiến đấu. Như vậy trận chiến đấu này xác suất lớn sẽ bại. Cho nên bọn hắn nhất định phải phản kích. Phía ngoài oanh tạc còn chưa kết thúc. vô số các ninja, nhìn xem tựa như từng đạo lưu tinh vẫn lạc, ấm vang nện xuống lưu quang, từng cái mở to hai mắt nhìn, nhìn qua cái kia chưa từng thấy qua thuật khuôn mặt dần dần ngốc trệ. Kéo dài mấy chục giây oanh tạc sau, Iwichi rốt cục thu tay lại, thân thể chậm rãi tung tích mà đi, phía dưới bị oanh nổ địa phương, khói bụi đầy trời thật lâu không thể tán đi, rơi xuống sau Iwichi, nhìn về phía trước, vù vù, đột nhiên hai đạo bóng đen từ trong khói dày đặc thẳng lướt mà ra, nhìn xem bay thẳng mà đến bóng đen, Iwichi duỗi ra hai ngón tay, đối hai đạo bóng đen nhẹ nhàng bắn ra. Trong nháy mắt đầu ngón tay nhảy lên lên một cỗ gió lốc đột nhiên biến thành một đạo kinh khủng. Không khí áp xúc pháo. Thùng thùng. Hai đạo bóng đen trong nháy mắt bị đánh trúng. Nhưng mà đánh trúng qua đi chẳng qua là hai cái ảnh phân thân. Hóa thành màu trắng sương mù tiêu tán. Đồng thời khói bụi bên trong. Vang lên một thanh âm. Thủy độn. Suiryuden. Bành. Phóng lên tận trời to lớn Suiryuden. Xoay quanh một vòng về sau, thẳng tắp từ không trung hướng phía Iwichi hạ xuống mà đến. Vì cái gì? Còn muốn sử dụng nhẫn thuật? Hokage bọn hắn không phải đã biết đối phương có thể hấp thu nhẫn thuật đến sao? Phổ thông ninja không hiểu rõ Hokage nhóm cách làm. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Gaara hơi híp híp mắt. Biến thân thuật. Thì ra là thế. Bành bành bành. Liên tiếp mấy đạo thanh âm vang lên. Cái này cũng không chỉ là một đạo Suiryuden Nojutsu, mà là trọn vẹn năm lục đạo Suiryuden Nojutsu bộc phát. Trong nháy mắt năm sáu đầu giữ tợn thủy long trên không trung hướng phía Iwichi thẳng lướt mà đến. Nhìn đến đây Gaara ngây ngẩn cả người. Liền xem như biến thân thuật cũng không cần nhiều như vậy a. Các loại. Không đúng. Gaara cẩn thận nhìn xem cái kia đa trọng Suiryuden. Trong mắt màu đen có chút chớp động một cái. Không hổ là Hokage nhóm. Biết rõ Iwichi có thể hấp thu nhẫn thuật. Hokage nhóm đương nhiên sẽ không còn muốn tại nhẫn thuật bên trên cùng Iwichi ăn thua đủ. Loại kia chuyện ngu xuẩn Hokage nhóm làm sao có thể đi làm. Ngay từ đầu hắn coi là Hokage nhóm muốn dùng biến thân thuật. Biến thành Suiryuden tới gần Iwichi, nhưng đảo mắt một cái chuyện đơn giản như vậy, muốn che giấu đối phương chỉ sợ không dễ dàng. Hokage nhóm làm đệ nhị trọng bảo hiểm, như vậy thì thật thật giả giả thật thật, những này Suiryuden bên trong hẳn là có biến thân thuật giả mạo, nhưng cũng có thật, như vậy hiện tại liền nhìn Iwichi làm sao bây giờ, hấp thu những này nhẫn thuật a. Như vậy ít nhất có một vị Hokage có thể thừa cơ cận thân phát động công kích. Nếu như không hấp thu lựa chọn né tránh, như vậy Iwichi tiến công tiết tấu liền sẽ bị đánh gãy. Hokage nhóm liền có thể chiếm trước một điểm tiên cơ. Dương mưu, không hổ là Konoha Hokage nhóm. Thời gian ngắn như vậy liền có thể nghĩ đến loại chiến thuật này. Raikik khen ngợi, một bên vân ẩn các ninja. Hoàn toàn nghe không rõ đây là ý gì. Dùng nhẫn thuật tới đối phó một cái có thể hấp thu nhẫn thuật công kích địch nhân liền lợi hại a. Đối mặt Hokage nhóm công kích, Iwichi cười cười. Hừ, vô chi ra hỏa. Iwichi đưa tay, nhìn xem Iwichi động tác này. Quan chiến Onoki bọn người trợn to mắt. Chẳng lẽ Iwichi không biết biến thân thuật? Còn dự định hấp thu nhẫn thuật nếu như vậy đối với Hokage nhóm thế nhưng là cơ hội tốt a. Một giây sau, trước mặt mọi người nhiều Suiryuden tàn phá bừa bãi mà đến thời điểm. Khói bụi bên trong bốn vị Hokage, đang tại chuẩn bị công kích kế tiếp. Sáng thành công cùng địch nhân rút ngắn khoảng cách. Như vậy bọn hắn ngũ Kage công kích liền muốn triệt để bạo phát. Tại bốn người mong mỏi cùng trông mong trong nháy mắt. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Nhàm chán thuật. Shinra Tensei. Oanh. Trong nháy mắt vô hình ba động từ Iwichi dưới chân khuếch tán ra. Nháy mắt trong nháy mắt. Mấy đạo Suiryuden toàn diện bị cỗ này kinh khủng sức đẩy đụng chạm lấy. Trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời giọt nước vỡ ra. Đồng thời. Bành. Dùng biến thân thuật trà trộn ở trong đó đệ tứ Hokage Minato. cũng bị trong nháy mắt đụng bay ra ngoài. Biến thân thuật cũng bỗng nhiên giải trừ, bị Shinra Tensei trùng kích đến trong nháy mắt. Minato sắc mặt rất khó nhìn. Lại còn có loại này phòng ngự loại hình năng lực. Đang tại Minato nghĩ đến thời điểm, Iwichi ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Minato. Tìm được. Trong nháy mắt năm ngón tay hư không một nắm. Minato bắn bay đi ra, thân thể đột nhiên bị một cỗ lực lượng khác bao phủ. Banso Tenen. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên Minato lần nữa bị Iwichi cho thẳng tắp hút tới. Nhìn thấy đột nhiên bay ra ngoài lại bay trở về Minato. Cái khác bốn Kage đều ngây ngẩn cả người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.